Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chương 1183, tốt thịt dê phải thường thiết xây mao đài. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn POPZIC gạch dưới DAUKEO gạch dưới NOTLOVEMANY đề cử nguyệt phiếu, giống vậy dê là 13. Đúng. 26 cây xương sườn, mà ô châu mục thấm dê lại có nhất định xác suất đạt tới 14 đúng. 28 cây xương sườn, cho nên châu mục thấm dê nhìn như muốn so với cái khác dê thân thể càng dài. Mập gầy so hơn nữa đều đều. Trịnh Nhân nói, xác suất là tương đối cao, cho nên người khác cho rằng ô châu mục thấm dê đặc thù là 14 đối với xương sườn. Không đúng. Tạ Y Nhân bỗng nhiên nói, Trịnh Nhân ngẩn người một chút, chẳng lẽ mình trí nhớ xảy ra vấn đề? Không biết à, đây là trong sách viết, mình xem một lần cũng chỉ nhớ, không phải ô châu mục thấm dê. Tạ Y Nhân chóp mũi có một giọt mồ hôi rỉ ra, dịch thấu trong suốt là A Bạch Sơn Dương, ngoặc kép, Phùng Húc Huy trên mặt mơ hồ hai chữ càng ngày càng lớn. Càng ngày càng rõ ràng, ô châu mục thấm dê như thế bẻ miệng tên chữ lại vẫn không đủ. A Bạch Sơn Dương là cái gì quỷ? Ta liền nói mùi vị quen thuộc như vậy chứ. Là A Bạch Sơn Dương. Tạ Y Nhân mở mắt ra, lông mày cong cong, lông mi màu nháy mắt, rất là đáng yêu. Đánh cuộc, Tô Vân nói, đánh cuộc gì? Uống rượu, đang nói. Trương Vệ Mưa và Ngụy Khoa Trưởng mấy người đi vào. Anh bạn trẻ này, vậy ngươi có thể thua? Ừ, Tô Vân kinh ngạc, đích xác là A Bạch Sơn Dương. Vị cô nương này thật là kiến văn rộng rãi. Trương Vệ Mưa cười nói, dám hỏi ngài là lúc nào ăn rồi? Hàng năm mùa đông cũng biết ăn một lần. Chính là chỉ có một con. Quá ít, không chắc đủ đây. Tạ Y Nhân nháy mắt to. Đáng yêu đến bảo, năm ngoái có ăn sao? Trịnh Nhân hoài nghi xem Tạ Y Nhân, mình tại sao không có ấn tượng? Ta qua hết sinh nhật, ngươi không làm nhiệm vụ liền sao? Có người đưa tới, ta và Duyệt tỷ, Sở gia các chị ăn. Tạ Y Nhân nói, à, nguyên lai là lần đó thịt dê à? Khó trách ta nghe có chút quen thuộc. Thường Duyệt vuốt ve mắt kính, nói đến ngày đó thiết xây mao đài cũng không tệ lắm. Thịt ngon dĩ nhiên phải thường rượu ngon. Trương Vệ Mưa nghe mấy người đối thoại, thái độ có nhỏ xíu biến hóa. Ngạc người hơn Tư Tây Bộ có cái ngạc thác khắc cờ. Ngạc thác khắc cờ Axbat núi YG hết sức hiếm hoi. Là thế giới cao cấp nhung thịt kiêm yêu hình dê chủng. Có thể biết A Bạch Sơn Dương người không phải rất nhiều. Ăn rồi A Bạch Sơn Dương thịt người, càng thiếu, cho dù là dân bản xứ, chưa ăn qua cũng là cư hơn. Xem A Bạch Sơn Dương muốn thả nuôi một năm trở lên mới có thể ra chuồng. 1.000 mẫu đồng cỏ chỉ có thể thả nuôi 200 đến 300 con. Cho nên sản lượng đặc biệt thưa thớt, cũng vì bảo vệ dê chủng kéo dài. Tránh hàng loạt vùng khác tự dục dê chủng tiến vào A Bạch Sơn Dương nơi sản xuất. Bản xứ chính phủ năm gần đây cũng không có là khuếch trương đại thị trường tiến hành doanh tiêu. Cho nên làm vì quốc gia cao cấp dê trồng, nhưng ở trong nước tiên làm người biết, dân bản xứ muốn ăn, lớn hơn ăn đến là mới cho đòi. Công hán ngày rát thịt dê. Cũng chính là Axbat Tô Mộc chung quanh mục khu thả nuôi Axbat dê trồng thịt dê đây chính. Là cái gọi là chính tông A Bạch Sơn Dương thịt. Nhưng mà, chính tông là không đủ. Còn muốn thuần khiết, Axbat Tô Mộc nơi sản xuất A Bạch Sơn Dương thịt mới là thuần tránh thịt. Tạ Y Nhân nói đúng cái này. Ăn rồi người có thể cũng không nhiều. Cô bé này nói thế nào hàng năm cũng biết ăn. Trương Vệ Mưa biết mình làm cái này một đầu A Bạch Sơn Dương. Rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Cơm tối chiêu đãi một vị trình độ trọng yếu không thua gì Ngụy Khoa Trưởng quý khách. cũng chỉ chịu dùng liền nửa phiến dê. Còn dư lại, hắn chuẩn bị cho mình đánh dâng đồ ăn, nhưng mà không nghĩ tới. Thịt dê nấu 4 giờ, vừa muốn ra nồi, liền nhận được Ngụy khoa trưởng điện thoại, hỏi hắn bây giờ có hay không đồ thích hợp chiêu đãi một vị khách quý. Ngụy khoa trưởng, mặc dù chỉ là 912 một vị chủ nhiệm, nhưng ở 20 năm trước Ngụy khoa trưởng vẫn là nghiên cứu sinh thời điểm, cho Trương Vệ Mưa làm qua giải phẫu, có ân cứu sống, Trương Vệ Mưa cũng biết ân báo đáp. Lại đang Ngụy khoa trưởng vậy đổi càng nhiều hơn thuận lợi cùng chỗ tốt. Loại quan hệ này liền một đường đi xuống. Bây giờ hai người làm bạn tâm đầu ý hợp. Mặc dù có chút điểm bỏ không được, nhưng Trương Vệ Mưa vẫn đồng ý. Mình 5-3 năm cũng chưa chắc có thể làm được một đầu A Bạch Sơn Dương. Lại bị lão Ngụy cho đụng phải. Vẫn là lão Ngụy có lộc ăn à. Hắn không ngừng cảm khái. Ngụy khoa trưởng chân dài, miệng vậy tráng, đây là vốn là, không phục không được, không nghĩ tới là, tới trước lại là mấy người tuổi trẻ. Trương Vệ Mưa cho rằng Trịnh Nhân đám người này là Ngụy khoa trưởng học sinh. Có chút mất hứng, nhưng vậy không biểu hiện ra, chỉ là đáng tiếc A Bạch Sơn Dương. Nhưng mà vào cửa liền nghe được cái đó nũng nịu cô gái nhỏ nói ra A Bạch Sơn Dương tên chữ. Cái này cũng không tính là, còn nói hàng năm cũng biết ăn một lần. Đến lúc này, hắn thu hồi khinh thị trong lòng, mỉm cười mời Ngụy khoa trưởng một nhóm ngồi xuống. Ngụy khoa trưởng mang và Trịnh Nhân thân mật một chút Phùng giáo sư và những hai thứ khác người. Đi tới trong phòng ngồi xuống, từ chối một phen, Trịnh Nhân không ngồi vào chủ vị, mà là cầm Ngụy khoa trưởng nhấn lên, người tuổi trẻ. Vẫn là hiểu quy củ. Ngụy khoa trưởng vậy thật cao hứng. Vệ Mưa, người nơi này có rượu gì ngon, lấy ra ta chiêu đãi ông chủ Trịnh. Ngụy khoa trưởng sau khi ngồi xuống, hỏi trước rượu chuyện, hắn mệt mỏi bối rối, quên trước giới thiệu Trịnh Nhân. Còn nhớ lúc tiến vào nghe được Thường Duyệt nói đi năm ăn thịt dê và thiết xây mao đài câu nói kia. Trương Vệ Mưa cười khổ. Xem ra mình khổ tâm góp nhặt thiết xây mao đài vậy còn dư lại không được. Bất quá hắn làm người ngược lại là lưu manh rất. Biết trước mắt mấy người tuổi trẻ không đơn giản. Vậy không nghi ngờ đâu. Cười ha hả vừa đi về phía sau phòng đi lấy rượu. Vừa nói, thiết xây mao đài, nhất định, Trương ca, ngài chớ gấp. Tô Vân bỗng nhiên nói, tùy tiện cầm một chút tới là được. Một lượng bình mao đài, nhiều người như vậy còn chưa đủ xúc miệng. Ngoặc kép, Trương Vệ Mưa lòng run run một cái. Những lời này, nói thật đặc biệt cuồng à. Mấy bình mao đài còn chưa đủ xúc miệng. Người tuổi trẻ hay khoe khoang thật không cần lên thuế sao? Ngụy khoa trưởng, đừng uống thiết xây mao đài. Tùy tiện uống chút gì không? Một lát trở về thì ngủ. Trịnh Nhân cũng biết thiết xây mao đài lai lịch, vậy cũng là thế kỷ trước thập niên 80 sinh sản. Đến bây giờ mấy chục năm lịch sử, lưu lại không nhiều, thật là uống một chai thiếu một chai. Thà để cho Tô Vân và Thường Duyệt xúc miệng, còn không bằng tùy tiện uống chút gì không. Ở Hải Thành, xem hai người bọn họ uống đại lục bổng tử, vậy thật vui vẻ sao? Thật ra thì mao đài và thịt dê, thật đúng là không xứng. Trương Vệ Mưa cười nói, Nội Mông thức ăn tương đối tháo, phải thường lên tác ngoại thiêu đao tử mới thích hợp. Một hớp thịt dê, chấm điểm rau hẹ hoa, một cắn miệng đầy dầu mỡ, im lìm một hớp thiêu đao tử, bên ngoài đều thoải mái. Vậy kêu là một cái thoải mái à, được à, liền thiêu đao tử. Tô Vân cười híp mắt nói đến, hôm nay Ngụy khoa trưởng an bài địa phương không tệ, nhìn dáng dấp là chân tâm thật ý muốn mời lão bản ăn cơm. Đối với lần này Tô Vân biểu thị rất hài lòng, vậy thanh tĩnh lại, rất nhanh, thịt dê bưng lên, đầy nhà thịt thơm phiêu giật, làm người ta ngón trỏ đại động. Ông chủ Trịnh, chuyện hôm nay mà sẽ không khách khí, sau này hôn nhiều bao gần. Ngụy khoa trưởng ngồi ở chỗ này, nói chuyện vậy giang hồ đứng lên, tự mình rót một ly rượu, cũng không ép Trịnh Nhân uống. Khách khí nói đến, minh chủ đại nhân nói không cần tăng thêm, cái này quái ngượng ngùng, vẫn là giữ quy củ tới converter dung kiều cầu ủng hộ bộ lượm một tòa đảo nhé. https://tuyencv.com/luom-nối-mot-toa-dao chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.